ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, ba người trở lại dưới lầu, phát hiện những người khác đều đã ở trong đại sảnh, hoặc là nói, tuyệt đại đa số người căn bản không rời đi quá nơi này. Nhân loại vốn dĩ chính là quần cư động vật, đặc biệt là ở xa lạ địa phương, nhát gan đều lựa chọn ôm đoàn, thậm chí không có dũng khí tới gần trên mặt đất kia đoàn đã bị che đậy lên thịt vụn. Cho nên bọn họ đều ở phòng khách vẫn không nhúc nhích. Mắt trông mong mà nhìn đao xèo, tóc ngắn nữ nhân hừ lạnh một tiếng, không để ý đến bọn họ. Nhưng thật ra phía trước cái kia vấn đề nam sinh viên Lý Tề cùng Lý Liên đem phòng khách đồ vật đều phiên một lần, đương nhiên cái gì cũng không tìm được, xem ra là không có bất luận cái gì manh mối. Cái này biệt thự các loại ngăn kéo trong ngăn tủ mặt đều sạch sẽ đến đáng sợ. Giống như nữ chủ nhân trừ bỏ gia cụ ở ngoài cái gì đều không cần. Tính, ngày mai lại tìm mình đi, hiển nhiên đao sẹo cũng không nghĩ ở buổi tối nơi loạn dạo. Đứng lên chuẩn bị đi trở về, từ nam y gọi lại hắn, khẩn trương hỏi, vương ca, chúng ta thật được với đi sao? Liền không thể ngốc tại cùng nhau sao? Mọi người đều ở phòng khách, an toàn rất nhiều a, NPC cùng hệ thống đều nói. 9 điểm sau trở lại từng người trong phòng, tóc ngắn nữ nhân trước mở miệng. Nàng thoạt nhìn có chút bực bội, nhéo nhéo mũi, kia ánh mắt như là đang xem một đống phế vật, các người có thể thử xem vi phạm này quy tắc có thể hay không chết, nghe được chết cái này tự. Mọi người đều là run lên, vốn dĩ liền tái nhợt mặt, hiện tại càng là bạch đến phát thanh, xem đao sẹo phải đi, có mấy người tâm hung ác, dứt khoát cũng theo đi lên, đao sẹo an ủi nói, đại gia đêm nay sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai đều được động lên, tìm được manh mối công bố ra tới, ta có cũng đủ kinh nghiệm, có thể mang các ngươi quá quan, nghe được lời này. Những cái đó cùng quá khứ người đều liên tục gật đầu. Một ngụ một cái vương ca, liền phía trước nghi ngờ hắn Tây Trang Nam đều thay đổi khuôn mặt. Thành đao sẹo trung thực người ủng hộ, từ nam y ôm đầu gối xúc ở sofa góc lên mặt chôn ở đầu gối run bần bật. Nghe được lục tục đứng lên chuẩn bị rời đi, nàng ngẩng đầu hoảng loạn mà hô thanh, có người có thể cùng ta cùng nhau sao? Ta không dám một người qua Demonster, gì? Kỳ Vô Hoan nghe được lời này, chuyện khuyên tai tự hỏi lên, nàng cũng là một người ở một phòng. Vì cái gì? 14 cá nhân ở tại 10 cái trong phòng, hiển nhiên là phân không đều. Chính là đây là ấn cái gì phân? Kỳ Vô Hoan đột nhiên xoay người. Bước nhanh lên lầu, hắn đi lên thời điểm vừa lúc nhìn đến đao sẹo cùng tóc ngắn nữ nhân vào phòng. Bọn họ bên phải biên cái thứ nhất phòng, hắn tử say đối diện, Kỳ Vô Hoan đứng ở cửa thang lầu phía trước, làm bộ ở quan sát trên mặt đất máu, sau đó nhìn mặt sau đi lên người lục tục tiến vào phòng. Hắn vẫn luôn chờ đến cuối cùng một cái, nhìn từ nam y bị một người tuổi trẻ tiểu hòa đỡ vào phòng. Xác nhận mỗi người sở trụ phòng, hắn xoay người đi rồi hai bước, trở lại chính mình phòng cửa, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì? Hắn nhìn về phía kia lưỡng đạo trói chặt cửa phòng, khắp nơi nhìn xung quanh một chút, hành lang lại khôi phục hắc ám cùng chết giống nhau yên lặng. Sau đó hắn chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, đem một cây tóc nhét vào kẹt cửa, trở lại phòng sau. Kỳ Vô Hoan gấp không chờ nổi liền phải đi buồng vệ sinh rửa mặt. Nhiếp Uyên ngăn lại hắn, đi vào nhìn một vòng ra tới mới nói, đi, đơn giản dứt khoát, tích tự như kim, Kỳ Vô Hoan lại có chút tiếc nuối. Viên Viên, người như thế nào thay đổi, người trước kia không phải lạnh lùng như thế, người trước kia rõ ràng thực táo bạo, Nhiếp Uyên khinh thường nói. Phun ngươi thời điểm đương nhiên không cần lạnh nhạt, Kỳ Vô Hoan. Cầu bức đã trải qua đại buổi tối tra tấn, Kỳ Vô Hoan tẩy xong tay ngồi ở trên sofa trích rớt màu sắc rực rỡ kính sắt trong khoảnh khắc chỉ. Cảm thấy thế giới đều tốt đẹp, hắn cặp mắt kia đã sớm hồng đến không được, sợ tới mức Lâm Cương quan tâm nói, Kỳ Vô Địch, ngươi không có việc gì, đôi mắt như thế nào hồng thật sự nghiêm trọng a. Kỳ Vô Hoan lấy ra di động mở ra camera mặt trước. hướng về phía chính mình tự luyến mà chớp chớp mắt, ngón tay mơn trớn khóe mắt. Không có việc gì, Kỳ Vô Hoan sinh đến một đôi tiêu chuẩn mắt đào hoa. Bất quá càng nhiều người ta nói hắn là hồ ly mắt. Này hai người tương tự, chỉ là người sau càng mị, đặc biệt là cười rộ lên thời điểm, trong mắt mỉm cười, ánh mắt tựa say, mãn nhãn phong lưu thả cực phú xâm lược tính, trong mắt giống như là mang theo câu từ, không phải lạnh băng bén nhọn châm, mà là hoa hồng côn thượng thứ, yêu diễm hương thơm, nồng đậm lại mê người, dẫn tới người không rời mắt được, thông tục tới nói, giống như là sẽ phóng điện. Kỳ Vô Hoan ở giới giải trí nổi tiếng nhất chính là này song xinh đẹp đôi mắt. Mới xuất đạo thời điểm, hắn không có bất luận cái gì tư lịch, chỉ dựa vào nhan giá trị là có thể ngạnh hạch biểu diễn nam chủ. Hơn nữa kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm, cho nên đệ nhất bộ diễn viên chính kịch bá ra, hắn liền đỏ, sau lại phát triển càng là thuận buồm xuôi gió, có thể nói đánh biến giới giải trí vô địch thủ. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai già, nhưng lại rất ít có người biết hắn đồng tử kỳ thật là màu đỏ. Không sai, Kỳ Vô Hoan là trời sinh mắt đỏ, có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, Kỳ Vô Hoan từ nhỏ đã bị thân sinh cha mẹ sở vứt bỏ. May mắn chính là hắn bị thiện lương Kỳ lão thái nhặt về ra, đem hắn làm như thân tôn tử nuôi lớn, bất quá cũng bởi vậy gặp cầu bức nhiếp uyên. Đã quên lúc ban đầu hai người là như thế nào kế tiếp sống núi. Dù sao chính là cho nhau không quen nhìn, gặp mặt không phải đánh nhau chính là đấu võ mồm mì, nhưng mà đánh xong vẫn là đến cùng nhau. Ngoan ngoãn về nhà, bởi vì bọn họ ở tại một cái đại viện nhi, vốn dĩ, này đó đều chỉ có thể xem như tiểu đánh tiểu nháo. Chính là làm Kỳ Vô Hoan trăm triệu không nghĩ tới chính là chờ hắn đương diễn viên. Một pháo vận đỏ sau, cái này vương bát đản cư nhiên không có kế thừa gia tộc xí nghiệp. Ngược lại là khai một nhà phòng làm việc chuyên môn hắc hắn. Không sai, chuyên, môn, hắc, hắn, cái này cầu bức phảng phất một ngày cũng chưa cái chính sự. Hàng ngày chính là tổ chức một đám thủy quân ở trên mạng hắc hắn. Chỉ cần có một chút bắt gió bắt bóng tiểu đạo tin tức bị hắn cấp tóm được. Là có thể bị đa dạng hắc cái biến, đặc biệt là các loại tai tiếng. Một khi xuất hiện, Nhiếp Uyên liền cùng ăn thuốc nổ giống nhau, bắt đầu vô khác biệt công kích, chẳng những mắng Kỳ Vô Hoan hoa tâm đại củ cải, mặt người dạ thú, sinh hoạt không bị kiềm chế, hồ ly tinh, còn muốn mắng đội paparazzi không chuyên nghiệp, chụp đến đều là chút cái gì mơ hồ ngoạn ý nhi. Kia chân tình thật cảm mắng trình độ. Làm các fan đều hoài nghi hắn có phải hay không yêu thầm Kỳ Vô Hoan. Đương nhiên cái này cách nói một toát ra tới, Kỳ Vô Hoan liền ghê tởm đến run lên một chút, hắn mang lên Lý Liên cho hắn mắt kính, cũng may hắn mắt đủ tiểu, mang nữ hài mắt kính không có gì vấn đề, chỉ là rốt cuộc không phải chính mình, số độ không quá thích hợp, nhưng cũng do có mắt như mù hào quá nhiều, bởi vì mặc kệ nói như thế nào. Kỳ Vô Hoan đều không thể mang kính sát chồng ngủ, nếu không lấy hắn đôi mắt mẫn cảm trình độ, ngày mai tuyệt đối không phải là khóc đơn giản như vậy. Hắn phỏng chừng sẽ hạt, mà kia về sau 3 ngày, hắn khả năng như thế nào chết cũng không biết. Dấu lớn Nhiếp Uyên ngồi ở bên kia trên sofa. Từ vừa rồi bắt đầu hắn liền hơi cúi đầu, nhắm hai mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Cương ngồi ở Kỳ Vô Hoan đối diện trên sofa thu thập ba lô. Hắn thoạt nhìn làm chút chuẩn bị, trừ bỏ một ít thám hiểm chuẩn bị vật phẩm ngoại, còn mang theo 2 thanh sắc bén dao phay. Không hổ là đầu bếp, này ngoạn ý hữu dụng sao? Kỳ Vô Hoan hỏi, có thể chém chết quái vật sao? Lâm Cương, ta cũng không biết, ta còn chuyên môn mang đi chùa miếu khai quang, mang lên tổng so không có hảo. Có cảm giác an toàn, Nhiếp Uyên đột nhiên mở hai mắt. Hỏi, có cái gì phát hiện? Lâm Cương tự hỏi một chút, lắc đầu nói, không có, ta liền một cây tiểu hài từ đầu tóc cũng chưa nhìn đến, thấy Kỳ Vô Hoan ôm cánh tay. Khiêu khích mà nhìn hắn không nói lời nào. Nhiếp Uyên nhàn nhạt nói, mau rời khỏi địa phương quỷ quái này, ngụ ý, rời đi nơi này liền có thể có oan báo oan, có thù báo thù, giống như có điểm đạo lý. Vì thế Kỷ Vô Hoan lúc này mới chậm gì gì mà dựng thẳng lên một ngón tay. Nga, Lâm Cương lập tức đánh lên tinh thần tới, chăm chú lắng nghe, kết quả Kỷ Vô Hoan nửa ngày không nói chuyện, thấy Nhiếp Uyên theo Kỷ Vô Hoan ngón tay ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Hắn lúc này mới phản ứng lại đây đối phương ý tứ. Tuy rằng này đó hoa hoa thực khủng bố, nhưng ở biết chúng nó là giả lúc sau, liền không phải như vậy sợ hãi. Hơn nữa hệ thống cũng nói, này đó chỉ là nữ chủ nhân chế tạo ra tới dùng để tưởng niệm hài tử thú bông. Các ngươi không cảm thấy chúng ta trên đỉnh đầu mấy thứ này thực khả nghi sao? Lâm Cương bị những cái đó cười giữ tợn hoa hoa nhìn chăm chú vào. Trong lòng càng thêm phát mao, ngoài miệng đáp, là thực khả nghi, kỳ thật không cần phải nói. Hắn cũng biết thực khả nghi a, chỉ là bất luận cái gì một người bình thường đều căn bản sẽ không tưởng nhiều thấy bọn nó vài lần. Kỷ Vô Hoan tay trái sờ lên vành tai, chuyển động kia cái màu bạc khuyên tai. Không hào hào kiểm tra một chút các ngươi có thể an tâm qua đêm sao? Hắn ngước mắt đối thượng Nhiếp Uyên đen nhánh đôi mắt, hai người ánh mắt ở không trung giao hội. Vài giây sau Kỷ Vô Hoan cười cười, đứng lên triển khai cánh tay. Tới, Viên Viên, Nhiếp Uyên, ngoặc kép, Kỷ Vô Hoan còn đi phía trước đi rồi hai bước, tiến đến Nhiếp Uyên trước mặt, ưỡn ngực khẩu, thúc giục nói. Nhanh lên sao, Lâm Cương còn không có minh bạch hắn là muốn làm cái gì. Liền nhìn đến Nhiếp Uyên kia trương bài poker mặt hoàn toàn sụp đổ. Hắc mặt trả lời, Lan, không có khả năng, Kỷ Vô Hoan từ trong cổ họng cắt thanh. Ta đây đi cách vách mượn cái ghế dựa hảo, bọn họ phòng này không có ghế dựa. Xem hắn muốn mở cửa, sợ tới mức Lâm Cương chạy nhanh kêu lên, đừng đi ra ngoài. Lập tức liền đến 9 điểm mà đi cái kia nữ chủ nhân nói qua. 9 điểm về sau phải về từng người phòng, bởi vì đỗ toa thích an tĩnh, đây có phải ý nghĩa, nếu bọn họ nơi nơi chạy loạn, cái kia sẽ dùng máy hút bụi giết người quái vật sẽ tìm tới môn tới. Viên Viên, ngươi vừa rồi còn nói quá, mau chóng đi ra ngoài, thanh niên mặt mang mỉm cười. Lấy nam nhân chính mình nói ra nói áp trở về. Nhiếp Uyên thật sâu hít vào một hơi, như là ở áp chế lửa giận, lại như là nhận thua. Hắn cởi ra áo khoác cuốn lên tay áo, hai ba chạy bộ đến Kỷ Vô Hoan bên người, nhanh chóng mà khom lưng đứng dậy, cùng rút củ cải giống nhau ôm hắn hai chân trực tiếp nâng lên. Hắn tay trái trở tay nắm một phen màu bạc chùy thủ, cắt gao nhìn chằm chằm trên trần nhà kia một đống con rối. Nơi này trần nhà nhìn ra gần 3 mễ, hai người thân cao thêm ở bên nhau thỏa thỏa đủ rồi. Kỷ Vô Hoan cũng không có hắn nghĩ đến như vậy xuẩn. Hắn không biết từ nơi nào lấy ra một chi ký tên bút. Thật cẩn thận mà dùng bút đầu ở trong đó một cái hoa hoa trên mặt chọc một chút. Nhẹ nhàng di thanh, chúng nó thật là plastic là money ở xác định điểm này sao? Kỷ Vô Hoan lông mày hơi hơi trọn lên. Hắn vừa mới chuẩn bị đi xuống, kết quả hơi hơi cúi đầu, dư quang liền ngắm tới rồi Nhiếp Uyên cảnh giác lại cẩn thận biểu tình. Kia biểu tình, mặc danh có điểm mắt trông mong hương vị, làm Kỷ Vô Hoan nhịn không được tưởng suốt hắn. Uy, Kỷ ngu ngốc, hảo không có, Kỷ Vô Hoan thân là minh tinh tự nhiên không có khả năng là cái mập mạp. Nhưng mặc kệ nói như thế nào cũng là cái thành niên nam tử. Nhiếp Uyên cơ hồ liền dùng một cánh tay thừa lực, thời gian lâu rồi cũng chịu không nổi. Ngoặc kép, Kỷ ngu ngốc, Nhiếp Uyên thanh âm nhiều vài phần ngưng trọng, từ hắn góc độ chỉ có thể nhìn đến Kỷ Vô Hoan cầm. Căn bản nhìn không thấy vẻ mặt của hắn. Ngươi, làm sao vậy, còn không có hỏi ra khẩu. Nhiếp Uyên liền nhìn đến Kỷ Vô Hoan ký tên bút ở những cái đó hoa hoa trên mặt một đám chọc lên. Ngoài miệng nhắc mãi. Điểm binh điểm tướng, điểm đến cái nào là ta đại binh đại tướng, tiểu binh tiểu tướng, Nhiếp Uyên mặt vô biểu tình buông ra tay, Kỷ Vô Hoan sớm có chuẩn bị, tư thế yêu nhã mà rơi xuống đất, Lâm Cương ở bên cạnh thấy toàn quá trình, túng hề hề mà xúc tới rồi cạnh cửa, kỳ thật hắn cũng căn bản không dám đi ra ngoài. Làm như vậy chỉ là lừa mình dối người an ủi thôi. Không giống nhau, Nhiếp Uyên không đầu óc hỏi một câu. Kỳ Vô Hoan gật đầu, đem ký tên bút thu hồi trong túi. Không giống nhau, Lâm Cương xem bọn họ đều không có việc gì. Mới lại về tới sofa biên, kỳ quái hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Kỳ Vô Hoan ngón tay lại sờ lên vành tai, cảm thụ được nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Giải thích nói, cùng hôm nay người kia đầu không giống nhau, ha. Người kia đầu có phải hay không cùng chúng nó lớn lên rất giống? Kỳ Vô Hoan chỉ đỉnh đầu chân nhà. Lâm Cương lúc này mới hiểu được bọn họ nói chính là cái nào đầu người. Nhưng là người kia đầu cảm giác, Kỳ Vô Hoan hơi chút dừng một chút, ngón tay lại dạo qua một vòng khuyên tai. Là mềm mà ni cái gì gọi là mềm, giống, thịt. Kỳ Vô Hoan vừa rồi chọc vài cá nhân ngẫu nhiên. Đều là plastic khuynh hướng cảm xúc, chính là hôm nay nữ nhân kia trong tay cũng không phải. Nhiếp Uyên thay đổi cái trắng ra mà cách nói. Kia rất có thể là một viên thật sự đầu người, dây tiếp theo. Ở Lâm Cương kinh sợ biểu tình hạ, trong phòng đèn dập tắt, tác giả có lời muốn nói. Kỳ Vô Hoan, đối phó Viên Viên, không ngừng là bạo lực. Còn có, Liêu, yêu ta hay không? 11 giờ còn có canh 1. Hết chương.